Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 707, bị sợ hãi bao phủ. Ôi, thối, mảnh này sắc thái đơn điệu thế giới bên trong, loại trừ phía dưới tòa kia bị dầu đen bao phủ bàn tay lớn. Cũng chỉ có mảnh này mênh mông vô bờ hắc sắc du hải. Nơi này không có không khí. Lại tràn ngập nồng đậm hắc thủ khí tức, những nồng đậm chi cực khí tức, hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một loại giống như vạn trượng đáy biển áp lực khổng lồ. Lại thêm con kia hắc thủ uy áp, bình thường tu sĩ, chỉ cần rơi vào nơi này, trong nháy mắt liền sẽ bị còn sống đè chết, thuần túy là mặt chữ trên ý nghĩa đè chết, tại tâm thần bị uy áp ép sụp đổ trước đó. Thân thể cùng thần hồn liền đã trước bị đè chết. Áo bào đen nữ nhân thi triển thì thần đáo. Duy với cỗ thân thể này trước mắt có khả năng đạt tới tốt nhất trạng thái. Nhưng cũng như cũ tiến lên có chút gian nan. Nếu rơi vào đến phía dưới hắc du hải bên trong, nàng cảm thấy mình có đại khái xác suất sẽ bị còn sống ép nhục thân sụp đổ. Mà bây giờ, một nhìn rất trẻ trung. Ở chỗ này khí tức cường đại áp chế xuống, đã hoàn toàn phát ra không ra khí tức thiếu niên, nhưng từ hắc du hải mặt biển phía dưới nâng lên, điều này đại biểu lấy cái gì? Áo bào đen nữ nhân quá rõ ràng cực kỳ, loại trừ vị kia trong truyền thuyết, đã chạy ra nơi này vị kia, không có khả năng có người thứ hai. Áo bào đen nữ nhân dừng tại giữ không trung bên trong. Con người chậm rãi khuếch tán ra, phảng phất toàn bộ con người đều bị con người chiếm cứ. Nàng toàn thân cơ bắp cứng ngắc, trên người lực lượng cũng giống như cứng lại ở đó. Một loại tên là tâm tình sợ hãi, liên tục không ngừng từ trong mắt của nàng nổi lên. Có câu nói gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp, mọc ra sừng trâu đổ vỡ sợ sói. Có đôi khi biết đến càng nhiều, ngược lại càng biết sợ hãi, trong nhận thức biết càng là rõ ràng chênh lệch, ngược lại càng biết cảm giác được tuyệt vọng, giống như giờ phút này, nàng xa so với những người khác, lại thêm có thể rõ ràng mà khắc sâu minh bạch, trước mắt vị này tồn tại, đến cùng đúng một cái dạng gì tồn tại, cũng minh bạch chính diện đối đầu trước mắt vị này, chợt nhìn giống như là vừa mới chuyển sinh không lâu đại lão. Đến tột cùng là thế nào tuyệt vọng, ngưỡng mộ cũng nhiều lắm là chỉ có thể ngưỡng mộ đến bàn chân tấm. Nhưng chính là bởi vì có thể nhìn thấy cái này bàn chân, mới có thể sinh ra càng lớn tuyệt vọng. Đồng dạng, đối với Tần Dương mà nói, hắn liền bàn chân đều không nhìn thấy, nhận biết độ cao, căn bản không tới một bước này, căn bản không có bản thân cảm thụ qua. Hắc ảnh được xưng là ma tiên cũng được, tà ma cũng được, thượng cổ đại lão cũng không quan trọng, những xưng hô ở giữa, đối với Tần Dương mà nói, vậy liền chỉ một xưng hô. Hắc ảnh lúc toàn thịnh, khả năng so phong hào đạo quân mạnh rất nhiều, nhưng mạnh một điểm, vẫn là mạnh một vạn điểm, đã không có gì khác biệt, tựa như còn trẻ, phong hào đạo quân cái danh hiệu này. Đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một có thể một đầu ngón tay nghiền chết hắn đại lão mà thôi. Mặc dù lúc kia, đến cái tu sĩ linh đài đều có thể làm đến điểm này. Cho nên, đối với khi đó Tần Dương mà nói, tu sĩ linh đài cùng phong hào đạo quân, khác biệt duy nhất chính là phong hào đạo quân so tu sĩ linh đài mạnh mà thôi. Mạnh bao nhiêu, không trọng yếu, mà lại từ cùng hắc ảnh lần thứ nhất tiếp xúc, lại đến đem hắc ảnh ý thức, còn có hắn thẩm thấu ra một phần lực lượng, ngưng tụ ra ma thủ, cùng nhau trấn áp đến hải nhãn. Tần Dương cũng trước đến giờ cảm giác không thấy hắc ảnh đỉnh phong thời kỳ mạnh bao nhiêu. Khi đó, hắn liền đã chỉ một cái không có lực lượng, chỉ có bất diệt ý thức, chỉ biết thẹn quá hóa giận. Tại trong hải nhãn hô to gõ bên trong không yếu gà. Có loại này nhận biết, Tần Dương đối với hắc ảnh ấn tượng, thẳng tắp cất cao, cũng chính là úp siêu việt phong hào đạo quân. Sau đó, không có, nhưng giờ phút này, áo bào đen nữ nhân, rất hiển nhiên chưa thấy qua hắc ảnh vô năng cuồng nộ dáng vẻ. Lại thêm, nàng có thể nhìn thấy bàn chân, trong nháy mắt liền phảng phất như gặp phải không thể địch thiên địch. Hắc ảnh rất tùy ý điều khiển một câu, nàng liền đã bị hù toàn thân cứng ngắc lại, nàng nhưng không có loại này người không biết không sợ tâm thái. Hắc ảnh tung bay ở hắc du hải bên trong, ánh mắt yên tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia đạm mạc, rõ ràng là từ đuôi đến đầu ngưỡng mộ, lại phảng phất hắn mới phải đứng tại đám mây nhìn xuống sâu kiến thiên thần. Ai nói cho ngươi, có quan hệ nơi này tin tức? Bình bình đạm đạm một câu, mỗi một chữ lại phảng phất vô số yêu ma ở bên tai của nàng thấp tố. Tích tích tác tác hóa thành đảo loạn tâm thần ma chú. Trong nháy mắt, áo bào đen nữ nhân con ngươi liền hoàn toàn khuếch tán. Phảng phất chết, nàng toàn thân cao thấp đều ở tản ra khó nói lên lời sợ hãi. Nội tâm nàng sợ hãi đã triệt để ép không được. Nàng đang muốn nói cái gì? Trong cơ thể hắc khí từ nàng thất khổng phun ra ngoài. Loại này u ám, tuyệt vọng. Yên tĩnh, tràn ngập các loại tâm tình tiêu cực lực lượng, dường như dâng lên hiển hiện, nương theo lấy tuyệt vọng đến dường như rơi vào vực sâu trầm luân tiếng gào thét. Những hắc khí kia, chậm rãi ngưng tụ, vậy mà cũng hóa thành dường như dầu đen lực lượng. Giờ khắc này, giống như là bị hắc thạch dầu hoàn toàn bao phủ áo bào đen nữ nhân. Khí tức vậy mà bắt đầu thẳng tắp kéo lên. Phía dưới nằm tại hắc du hải bên trong hắc ảnh, có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhất tự quyết lực lượng, phiền chết, lại cảm thụ được cỗ lực lượng này. Hắc ảnh có chút ngoài ý muốn, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Khó trách Tần Dương nói, nữ nhân này có thể lợi dụng nhất tự quyết lực lượng. Là nàng bản thân cũng tuyệt đối không có tu thành nhất tự quyết. Hóa ra chúng nhất tự quyết lực lượng mà chết. Lần này chuyện hơi rắc rối rồi. Tần Dương đi ra mảnh này kiến trúc phế tích, lắc lắc mới mọc ra cánh tay phải, bóp bóp nắm tay, vẫn còn có chút khó chịu. Dù là lợi dụng chân long tinh huyết, tăng thêm long huyết bảo thuật, cực lực khống chế để cánh tay phải dài đi ra, nhưng kết quả sau cùng, cánh tay phải vẫn là so với ban đầu kém một chút. Muốn triệt để khôi phục lại lúc đầu cường độ, cùng thân thể những bộ phận khác, đạt tới nhất trí, vẫn là phải cần một khoảng thời gian đến chậm rãi nuôi. Đây không phải có thể một lần là xong chuyện, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, ngược lại cùng năm đó tiến lai đích lộ kính, có chút giống, thoáng nhớ lại một chút. Dựa theo năm đó tiến lai đích lộ kính tiến lên, chỉ chốc lát, đã tìm được một ngôi đại điện đổ sụp một nửa, bên trong còn có một ngụm ao nước, nhớ kỹ năm đó tòa này trong ao, tràn ngập hắc thủy, oán khí trùng thiên, còn có thể nhìn thấy không ít oán độc gương mặt hiển hiện. Năm đó tự giác không thể trêu vào, đi vòng, mà bây giờ, trong ao đã khô cạn. Tinh tế cảm ứng lời nói, vẫn có thể cảm ứng được một điểm oán khí vết tích. Có thể là bởi vì hắc ảnh đi, Sơn Đại Vương không thấy, lại thêm phong trấn lực lượng suy yếu các loại nhân tố. Nơi này đồ vật cũng đã chạy đi, cùng trước chính mình gặp phải cái tên quỷ dị kia, hẳn không phải là một. Nếu chết thảm ở chỗ này, oán khí oán niệm tập hợp, hội tụ thành một sinh linh, vậy khẳng định sẽ không nghe hắn bức bức vài câu, liền nước giếng không phạm nước sông. Nơi này ra hỏa này, 89/10 sẽ trực tiếp làm thịt hắn. Yên lặng tính toán một ít thời gian, Tần Dương theo con đường này tiếp tục hướng về hạch tâm vực sâu vị trí tiến đến. Tính toán thời gian một chút, đã áo bào đen nữ nhân không có bị điên theo đuổi giết hắn, vậy cũng chỉ có hai kết quả. Một, nữ nhân kia ký sinh chỗ, bị hắn hủy, tại chỗ liền chết bất đắc kỳ tử. 2. Nữ nhân kia biết nặng nhẹ, biết cái gì là việc cấp bách, đã nhảy xuống vực sâu hắc ám, thông qua khe hở đi tìm hắc ảnh tay trái. Cái trước không có gì đáng nói, mà cái sau đã mất đi ký sinh chỗ, còn dám xuống dưới, a, khẳng định sẽ cho nàng mang đến một kinh hỉ. Biết rõ nữ nhân kia là vì hắc ảnh tay trái, Tần Dương còn có thể thọc mấu chốt một đao liền chạy. Đương nhiên không sợ nàng thật đi lấy hắc ảnh tay trái. Trước một bước đến, hắn đã để trọng thương hắc ảnh đi xuống trước. Vừa vặn phía dưới có lực lượng của hắn, hắn cũng có thể khôi phục nhanh một chút. Ở bên ngoài, hắc ảnh chỉ một ngũ thải quy hóa hình tiểu yêu. Đúng bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không có gì lực lượng. Nhưng ở phong trấn bên trong, hắn là một phát có thể điều động tay trái lực lượng đại lão. Dù sao lấy trước mắt tình huống nhìn, ở nơi đó, đã mất đi ký sinh chỗ nữ nhân, không thể nào là hắc ảnh đối thủ. Dù là bây giờ hắc ảnh ở nơi đó cũng chỉ có thể điều động một phần lực lượng. Để hắc ảnh làm thịt nữ nhân kia là được rồi. Sờ không sờ thi, ai xử lý, không quan trọng. Kết quả có thế là được. Tần Dương lắc lắc ung dung chạy tới. Vực sâu bên cạnh đã không nhìn thấy bất kỳ kẻ nào. Ngược lại tại vực sâu hắc ám phía dưới, ngược lại mơ hồ có thể phát giác được sôi trào mãnh liệt lực lượng. Ngay tại đánh thẳng vào nơi đó nhỏ bé khe hở, toàn bộ vực sâu giếng đều ở khẽ run. Tần Dương suy nghĩ một chút, rút ra một sợi tóc ném xuống. Phân thân rơi vào đến phong trong trấn, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là ngay tại nhấc lên phong bạo hắc hải. Tần Hữu Đức, nhanh lên tới hỗ trợ. Phân thân nhìn thoáng qua xoắn tới hắc long quyền, một mặt bình tĩnh tự hành tiêu tán. Phía ngoài Tần Dương, lông mày cau lại, hắc ảnh tình huống như thế nào? Coi như hắn tình huống bây giờ. Không có cách nào một hơi điều động tất cả lực lượng. Nhưng một bộ phận cũng hẳn là đầy đủ đối phó một tàn huyết rồi. Nào nghĩ tới, tình huống tựa hồ còn không phải thiên về một bên. Còn thượng cổ đại lão đâu? Mỗi ngày nghe hắn thổi năm đó như thế nào như thế nào. Nếu là còn có lực lượng thế nào như thế nào. Cho hắn cơ hội, cho kỳ vọng cao, lại còn cần người hỗ trợ. Ôi, phi. Tần Dương nhếch miệng, thân thể nhưng vẫn là nhảy xuống, nhảy vào vực sâu hắc ám, theo rơi xuống, trước mắt lần nữa sáng lên. Hắn xuất hiện tại phong trong trấn, cảm thụ được nơi này khổng lồ áp lực, yên lặng điều động khí huyết đến chống cự. Nhưng chậm rãi, hắn lại phát hiện, hấp thu chút nơi này khí tức, loại này áp lực vậy mà chậm rãi tiêu tán, ngắn ngủi mấy hơi thở. Liền triệt để dung nhập vào nơi này. Tần Dương vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức nhớ tới năm đó tạo dựng Hắc Ngọc Thần Môn là dùng không ít ma thủ lực lượng. Nơi này lực lượng cùng ngược lại chính mình cũng coi là đồng căn đồng nguyên. Tần Dương hóa thành một vệt thần quang, lách qua nối liền đất trời Hắc Long Quyền. Một bên khác, hắc ảnh có chút tức hổn hển. Các ngươi nhân tộc nhất tự quyết, làm sao như thế đáng ghét, cái nào đều có thể gặp được, tình huống như thế nào, ta nào biết được, gia hỏa này lại là chúng sợ tự quyết bên trong một thần thông. Khó trách không chết sạch sẽ, nàng đến nơi đây, ta đã nói một câu, nàng vậy mà liền bị hù chết, ngươi đem nàng hù chết, vậy cái này đúng tình huống như thế nào? Tần Dương một mặt chấn kinh, chỉ nơi xa nối liền đất trời màu đen long quyền. Mình hiểu lầm hắc ảnh rồi. Hắn thật như vậy nghiêu bước. Một câu liền đem người hù chết. Hắc ảnh kéo dài lấy con lừa mặt. Tâm tình đặc biệt không tốt. Không chết, cũng không xê xích gì nhiều. Muốn nói nàng chết cũng coi như đúng. Bởi vì nàng sắp chết, nàng thi triển cấm pháp. Dùng thì thần đáo, trong vòng 12 canh giờ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. trừ phi nàng có thể cướp đi nơi này một phần lực lượng. Lúc đầu ta không có ý định cùng với nàng đánh, để chính nàng chết đi coi như xong. Dù sao bởi vì thì thần đáo chết rồi, còn ngỏm củ tỏi một điểm, cùng bị ngươi siêu độ không sai biệt lắm. Nào nghĩ tới, nàng nhìn thấy ta, áp chế không nổi sợ hãi trong lòng, khơi gợi lên trong cơ thể nàng sợ tự quyết lực lượng. Sợ hãi của nàng hóa thành sợ tự quyết chất dinh dưỡng, đưa nàng ý thức bao phủ. Hiện tại nàng đã không có bản thân ý thức, chỉ còn lại bản năng đi cướp đoạt nơi này lực lượng. Hết lần này tới lần khác sợ tự quyết lực lượng, còn cổ vũ nàng lực lượng. Lúc bình thường này lại để nàng chết càng nhanh một chút, nhưng hảo chết không chết, nàng dùng thì thần đáo, thật làm cho nàng như thế hấp thu xuống dưới. 12 canh giờ vừa đến, nàng khả năng thật là có lực lượng còn trở về, nói không chừng tính cả sợ tự quyết lực lượng đều sẽ bị cùng nhau còn ra đi. Nàng nói không chừng sẽ còn nhân họa đắc phúc, khôi phục ý thức, vân vân. Cái gì thì thần đáo? Tần Dương nghe không hiểu ra sao. Hắc ảnh đem cấm pháp quỷ thuật thì thần đáo cho Tần Dương giải thích một chút. Tần Dương như có điều suy nghĩ nói, úp, hiện tại tựu là ngăn cản nàng hấp thu là được rồi. Đúng, đúng, nơi này là địa bàn của ngươi, tay trái của ngươi. Ngươi liền đứng đấy xem kịch, ta có biện pháp nào? Nàng bây giờ lực lượng thẳng tắp kéo lên, ta bây giờ chẳng qua là nhất tiểu yêu mà thôi, ta muốn cầm lại nơi này lực lượng cũng cần thời gian được không? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy chỉ bằng ta cái này tiểu yêu trong vòng 12 canh giờ liền có thể lấy đi cái tay kia cùng nơi này tất cả lực lượng a? Ta đã chuyển sinh, nơi này lực lượng thuộc về ta không sai, thế nhưng lại cũng không thuộc về ta. Ngươi có thể minh bạch chưa? Tần Dương nghiêng qua hắc ảnh một chút, đập hạ miệng, nói đơn giản là ngươi chuyển sinh, hết thảy nơi này liền theo ngươi không có quan hệ gì. Ngươi tiến vào nơi này cũng sẽ không phải chịu tổn thương, mà lại có thể tùy tiện lấy đi, tùy ý hấp thu cũng không có trở ngại. Nhưng người khác cũng có thể cưỡng ép hấp thu, ngươi cũng ngăn cản không được, mà ngươi tốc độ hấp thu bây giờ còn kém rất rất xa nữ nhân này. Đúng, đúng, chính là như vậy. Hắc ảnh liên tục gật đầu. Tần Dương há to miệng, một câu trào phúng ngạnh tại cổ họng không nói ra, cho hắc ảnh chưa chút mặt mũi. Nói đều nói đến đây, Tần Dương chỗ nào vẫn không rõ mình muốn làm gì. Xem ra hắc ảnh không biết rõ, hắn chỉ cần nói nơi này đã là nơi vô chủ, vật vô chủ ghê gớm. Hắc ảnh con hàng này khẳng định đã sớm biết chút này, nhưng xưa nay không có đề cập qua. Chẳng lẽ còn sợ mình nhớ tay trái của hắn hay sao? Mình đúng loại người như vậy, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tần Dương liếc qua hắc du long quyển, rơi xuống phía dưới không ngừng tràn ra dầu đen, hoàn toàn bị dầu đen bao trùm hòn đảo trung ương. Tiếp xúc đến dầu đen, Tần Dương lập tức cảm giác được cỗ lực lượng này tại rót vào trong cơ thể của hắn, viễn siêu hắn chân nguyên chất lượng lực lượng, trong nháy mắt liền đem nó thân thể lấp đầy. Tần Dương mở ra hải nhãn, mặc cho những dầu đen liên tục không ngừng rót vào trong hải nhãn, hắn duỗi ra một cái tay, dán tại hòn đảo, chân nguyên chậm rãi tràn ra, vốn là ẩn chứa ma thủ lực lượng chân nguyên, cùng những dầu đen ở giữa bài xích cực thấp, chân nguyên từ trung ương bắt đầu chậm rãi tràn về tứ phương. Thời gian từng chút trôi qua. Sau 6 canh giờ, Tần Dương tràn ra chân nguyên, theo dầu đen lưu động, đem toàn bộ hòn đảo bao trùm, cảm ứng được có thể nhặt trong nháy mắt, Tần Dương lập tức không chút do dự suy nghĩ khẽ động, nhặt cả hòn đảo nhỏ. Ô quang lưu động, một cỗ sức mạnh đáng sợ từ Tần Dương lòng bàn tay hiển hiện, trầm mặc hòn đảo phảng phất trong nháy mắt sống lại, khổng lồ uy áp Tần Dương cái này đã đem luyện hóa người, đều có chút không chịu nổi. Toàn thân xương cốt đều ở phát ra thống khổ than nhè. Suy nghĩ khẽ động, to lớn hắc thủ, phi tốc thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào đến trong lòng bàn tay Tần Dương, mà phía dưới hắc du hải, cũng giống đúng nhận lấy triệu hoán, liên tục không ngừng hướng về trong tay hắc thủ hội tụ. Trọn vẹn 3 canh giờ, toàn bộ hắc du hải mới hoàn toàn bị hắc thủ thôn phệ sạch sẽ, toàn bộ thế giới cũng triệt để biến thành một mảnh trống trải hư không. Giới bích phía trên, từng đạo khe hở cũng theo đó xuất hiện. Đi mau, nơi này vốn là ta tay trái lực lượng cưỡng ép chống ra bí cảnh, bây giờ đã mất đi chèo chống, muốn vỡ nát. Vứt xuống câu nói này, hắc ảnh truyền thân liền bay lên trên đi. Tần Dương suy nghĩ một chút, cầm trong tay dường như hắc ngọc, lại giống đúng bao trùm lấy một tầng dầu đen tay, thu nhập trong hải nhãn, đi theo bay lên trên đi. Mà xa xa phiến hắc long quyển cũng theo đó tiêu tán, toàn thân dường như màu đen quái vật, toàn thân đều tản ra sợ hãi khí tức hình người ra hỏa, tung bay ở giữa không trung. Trong miệng còn đang phát ra tiếng gào thét. Treo ở sau lưng nàng chuông bàn kim đồng hồ đếm ngược đã chỉ còn lại cuối cùng chưa tới một canh giờ. Tần Dương bay đi, ý thức đã bị sợ hãi bao phủ. Áo bào đen nữ nhân lẳng lặng tung bay ở nơi đó nửa ngày, chờ đến tòa này bí cảnh sắp triệt để sụp đổ, nàng lần theo bản năng đuổi theo thân hình Tần Dương cùng một chỗ đuổi tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.